Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5126, phát ra từ đáy lòng. Chương 5130, phát ra từ đáy lòng. Âm U cười một tiếng ở giữa. Huyễn Long xoay người lại. Đối Bạch Lang Vương nói. Xin lỗi huynh đệ, ta không phải là không muốn giúp ngươi. Thật sự là, ai, nhìn xem Huyễn Long áy náy bộ dáng. Bạch Lang Vương tuy nhiên vô cùng tuyệt vọng, nhưng là đối với Huyễn Long, hắn vẫn là vô cùng cảm kích. Thời khắc mấu chốt, liền Huyễn Long chịu đứng ra, giúp hắn nói chuyện, vì hắn chủ trì công đạo. Cảm kích nhìn Huyễn Long, Bạch Lang Vương nghẹn ngào nói, cái gì cũng đừng nói nữa. Huyễn Long huynh phần ân tình này, huynh đệ chúng ta 5 người, suốt đời khó quên, ngoặc kép, kẽo kẹt. Nghe được Bạch Lang Vương lời nói, Huyễn Long chợt cắn răng một cái, quả quyết nói, không được, ta tuyệt đối không thể để cho Bạch Lang huynh chịu này khuất nhục. Đã vừa mới ta nói qua, sẽ giúp ngươi giải quyết sự kiện này, vậy liền nhất định sẽ nói giữ lời. Trong lúc nói chuyện, Huyễn Long ngạo nghễ ưỡn ngực, nói năng có khí phách mà nói, Bạch Lang huynh bút chướng này, ta Huyễn Long giúp ngươi kết. Ngoặc kép, cái gì? Nghe được Huyễn Long lời nói, Bạch Lang Vương nhất thời như bị sét đánh đồng dạng. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến, Huyễn Long vậy mà như thế giảng nghĩa khí. Đây thật là bờ vai gánh đạo nghĩa. Nghĩa bạc vân thiên kỳ nam tử a. Mũi thở kịch liệt mấp máy ở giữa. Sau một khắc, Bạch Lang Vương bịch một tiếng, quỳ xuống, đối với Huyễn Long, một đầu đập xuống dưới. Nhìn thấy một màn này, phía sau hắn 4 cái huynh đệ, tự nhiên cũng không dám thất lễ. Đại ca đều quỳ, bọn họ làm sao có thể không quỳ đâu. Toàn thân run rẩy quỳ trên mặt đất, Bạch Lang Vương đối Huyễn Long cảm kích, thật là phát ra từ đáy lòng. Chợt ngẩng đầu lên, Bạch Lang Vương đối với Huyễn Long ôm một cái quân, dõng dạc mà nói, cổ ngữ vân, kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Huyễn Long huynh. Tất nhiên lấy quốc sĩ đối đãi. Ta Bạch Lang Vương, nhất định lấy quốc sĩ báo chi. Nhìn thấy một màn này, Huyễn Long nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn. Không khỏi hiển nhiên, Huyễn Long cực lực khống chế chính mình. Không cho loại này hưng phấn biểu lộ ra. Trước tiên cúi xuống thân đến, Huyễn Long duỗi ra hai tay. Giữ lấy Bạch Lang Vương hai tay. Trong miệng luôn miệng nói, ai nha nha. Bạch Lang huynh làm gì như thế? Mau mau xin đứng lên. Mau mau xin đứng lên. Người ta huynh đệ, thật không cần như thế. Xùy, ngay tại Bạch Lang Vương, vô cùng cảm kích, tại Huyễn Long nâng đỡ đứng dậy đồng thời. Một đạo khinh thường cười nhạo âm thanh, từ bên cạnh vang lên. Nghe được đạo này cười nhạo âm thanh, Bạch Lang Vương nhất thời giận đến cực hạn. Kẽo kẹt, thật chặt cắn một cái sắc bén nanh trắng. Bạch Lang Vương giận dữ nhìn xem Chu Hoành Vũ nói. Tiểu tử, ngươi cười cái dám, ngoặc kép, đừng tưởng rằng, nơi này là hỗn độn tổ địa. Ngươi liền tuyệt đối an toàn. Ngươi cũng không thể ở chỗ này sinh hoạt cả đời. Không phải sao, ngoặc kép, ngu ngốc. Đối mặt Chu Hoành Vũ phun ra hai chữ. Bạch Lang Vương một đôi mắt, nhất thời trừng màu đỏ bừng. Một thân cơ bắp, kịch liệt cổ trướng lấy. Không thèm để ý giận không nhịn nổi Bạch Lang Vương. Chu Hoành Vũ quay đầu, hướng Huyễn Long nhìn sang. Ta đã nói rồi, người muốn làm gì, cứ việc đi làm xong. Nhưng là, đừng dẫm lên đầu của ta ngồi phía trên. Ngoặc kép, người như thế dẫm lên ta, đem ta dẫm lên trong đất đi. Mượn nhờ ta, đến phụ trợ hình tượng của ngươi. Người đây chính là cùng ta kết xuống tử thù. Ngoặc kép, ta trước đó cũng không có đắc tội qua ngươi. Cùng ngươi không cừu không oán. Ngươi thật xác định muốn làm như thế sao? Ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ chất vấn, Huyễn Long không khỏi nhíu mày. Ngay lúc này, Bạch Lang Vương tinh hồng lấy hai mắt, điên cuồng gầm thét lên. Kết thù lại như thế nào? Lúc cho tới bây giờ, ngươi cho rằng im miệng. Không đợi Bạch Lang Vương nói hết lời, Chu Hoành Vũ liền tức giận đánh gãy hắn. Ngu xuẩn, bị người bán còn muốn giúp đỡ người ta kiếm tiền, ngươi làm sao không có ngu xuẩn chết. Ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Bạch Lang Vương khóe mắt đã trừng rách ra, chảy dòng dòng máu tươi theo khóe mắt tuột xuống. Một cái bén nhọn răng nanh càng là trương ra, hận không thể tại Chu Hoành Vũ trên cổ họng đến phía trên như vậy một cái. Ngay tại Bạch Lang Vương sắp bạo phát trong nháy mắt, một đạo tiết trắng tay nhỏ kéo lại Bạch Lang Vương cánh tay. Cảm nhận được lôi kéo, Bạch Lang Vương nhất thời ngẩn ngơ, sau đó xoay người hướng sau lưng Hắc Lang nhìn sang. Tại Bạch Lang Vương nhìn kỹ, Hắc Lang chậm rãi lắc đầu, sau đó từ Bạch Lang Vương sau lưng đi ra. Tuy nhiên mặt ngoài Bạch Lang Vương mới là huynh đệ năm người thủ lĩnh, thế nhưng là trên thực tế Bạch Lang Vương là đại ca, nhưng lại không phải đoàn đội cố vấn. Hắc Lang mới là huynh đệ năm người cố vấn. Chỉ bất quá, sự tình hôm nay quá mức bất ngờ, Huyết Lang cùng Hắc Lang đều không có tham gia đương thiên yến hội. Cho tới bây giờ, bọn họ đều không có thể hiểu rõ chân tướng sự tình. Không lỗi thời đến bây giờ, tuy nhiên còn không rõ ràng lắm chân tướng sự tình, nhưng nhìn Chu Hoành Vũ cái kia khinh bỉ ánh mắt cùng thản nhiên biểu lộ, Hắc Lang đã có thể phán đoán ra rất nhiều chuyện. Đi đến Bạch Lang Vương trước người, Hắc Lang mở miệng đối Chu Hoành Vũ nói, chuyện này ta tạm thời còn không biết chân tướng, có điều bất kể như thế nào, 3 ngày trước mở tiệc chiêu đãi nhất định là các ngươi phát khởi. Chu Hoành Vũ bĩu môi khinh thường nói, lại muốn cùng ta giảng đạo lý, ngươi nói là cái gì chính là cái gì tốt. Vấn đề tương tự, ngươi không muốn lại nói với ta, các ngươi có bản lĩnh liền đi nhường Túy Tiên lâu đem giấy tờ chuyển tới tên của ta dưới, các ngươi muốn thật có thể làm được, bút chướng này ta liền nhận. Ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Hắc Lang cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, ta không phải ý tứ này, vô luận như thế nào xin nghe ta nói hết lời. Ta vừa mới đã nói qua, chân tướng sự tình ta hoàn toàn không biết, nhưng là mở tiệc chiêu đãi khẳng định là các ngươi phát khởi, điểm này ta là biết đến. Đã mở tiệc chiêu đãi là ngươi phát khởi, như vậy chuyện này ngươi hoặc nhiều hoặc ít đều là có trách nhiệm. Ngươi bây giờ muốn nói sự kiện này cùng ngươi hoàn toàn không liên quan, ngươi một điểm trách nhiệm đều không có, ta là không tin. Nghe được Hắc Lang lời nói, Chu Hoành Vũ yên lặng nhẹ gật đầu. Người đến phân rõ phải trái, mà lại trọng yếu nhất chính là Hắc Lang chỉ là đang trần thuật sự thật, cũng không phải là tại tranh luận cái gì, càng không phải là tại cưỡng từ đoạt lý. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ gật đầu, Hắc Lang lông mày nhất thời nhíu lại. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ là một cái giảng đạo lý người, hơn nữa còn dám làm dám chịu. Đã hắn giảng đạo lý mà lại dám làm dám chịu, như vậy trong này vấn đề khả năng vẫn thật là không ở trên người hắn. Suy tư ở giữa, Hắc Lang mở miệng nói, mặc kệ ai đúng ai sai, là ngươi mời chúng ta đến đó, chúng ta xảy ra chuyện ngươi cũng có nghĩa vụ giúp đỡ. Thở dài một tiếng, Chu Hoành Vũ nói, hiện tại không phải ta không giúp đỡ, hiện tại vấn đề là nhà các ngươi Bạch Lang Vương vì đem nợ nần chuyển tới trên đầu ta, chính mình biên tạo một bộ cố sự, sau đó chính hắn còn tin tưởng coi là chân tướng sự tình cũng là như thế. Hiện tại hắn một trong lòng cảm thấy là ta có lỗi với hắn, một trong lòng cảm thấy là ta hãm hại hắn. Ngươi nhìn hắn hiện tại tức giận, ngươi nhìn hắn hiện tại ủy khuất, hắn đã đắm chìm trong chính mình biên soạn trong khi nói dối, hoàn toàn không cách nào trao đổi. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ quay đầu nhìn về phía Bạch Lang Vương, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi bây giờ cẩn thận suy nghĩ một chút, Huyễn Long mới vừa nói, hắn đương thiên ngay tại hiện trường, thấy được rất nhiều chuyện, còn nói, chuyện kia, chính là ta làm sai, liền nên ta kết cái này giấy tờ. Hiện tại ta hỏi ngươi, đương thiên sự tình, đến cùng là thế nào? Phát sinh hết thảy, thật là ta thiết kế hãm hại ngươi sao? vẫn là nói. Huyễn Long nói tới đều là thật. Ta không cần ngươi trả lời. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể thanh tỉnh một điểm. Đương thiên thật, người khác khả năng không rõ ràng. Nhưng là chính ngươi, lại là kinh nghiệm bản thân ngươi. Ta cùng Huyễn Long, đến cùng ai nói dối? Ngươi hẳn là biết đến. Hết chương.